Liêu trai chí dị 2, quyển 10 chương 179, Huệ Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Nhị Hỗn ở trong cửa Đông Phủ thành Thanh Châu tỉnh Sơn Đông làm nghề bán mì, nhà nghèo không có vợ cùng mẹ vất vả làm ăn. Một hôm bà già ở nhà một mình, chợt có cô gái đẹp tới, tuổi khoảng 17, 18, quần áo mộc mạc nhưng dung nhan lộng lẫy. Bà già hoảng sợ căn vặn, nàng cười nói, còn thấy hiền lang thành thật chăm chỉ, nên xin gửi thân vào nhà mẹ. Bà già càng sợ, nói, nương tử là người tiên mà nói câu ấy, làm mẹ con ta giảm thọ mấy năm. Cô gái cứ nài nỉ, bà già cho rằng là nàng hầu vợ lẽ của nhà quyền quý trốn đi nên càng ra sức cự tuyệt, cô gái bèn đi. Ba ngày sau lại tới, quanh quẩn mãi không chịu đi. Hỏi họ tên, nàng đáp, mẹ chịu cho ở thì con mới nói, nếu không thì không cần phải hỏi. Bà già nói, con trai ta nghèo thấu xương, được người vợ như thế này nếu không xứng đôi cũng là điều không hay. Cô gái cười ngồi xuống cạnh giường, ngọt ngào năn nỉ. Bà già khước từ, nói xin nương tử đi ngay cho, đùng gieo họa cho nhau. Cô gái bèn đi ra, bà già nhìn theo thấy đi về phía tây. Lại vài ngày sau, có bà lữ ở hẻm phía tây tới, nói với Mã rằng. Cô gái láng giềng của ta là đồng Huệ Phương mồ côi không nơi nương tựa, tình nguyện làm vợ hiền lang, sao lại không chịu. Mã nói thật điều mình nghi ngờ lo lắng, bà lữ nói. Làm gì có chuyện đó. Nếu có gì rắc rối cứ bắt tội già này. Mã mừng rỡ ưng thuận. Bà lữ đi rồi, mẹ Mã quét nhà dọn giường để chờ con dâu tới làm lễ. Chiều tối cô gái phiêu hốt tự tới, vào nhà lạy mẹ theo đúng nghi lễ rồi nói với bà già rằng. Còn có hai tỷ nữ chưa được lệnh mẹ nên không dám gọi tới. Bà già nói, mẹ con ta nghèo khó không biết sai khiến tôi tớ, hàng ngày chỉ kiếm được chút lời đủ sống, nay thêm một nàng dâu xinh đẹp yêu ớt chỉ biết ngồi không đã sợ không đủ ăn, còn thêm hai tỷ nữ thì hít gió mà sống à, cô gái cười nói. Bọn tỷ nữ tới đây thì không làm phiền mẹ phải nuôi đâu, tự chúng có cái ăn mà. Hỏi tỷ nữ ở đâu, nàng bèn gọi Thu Nguyệt Thu Tùng, chưa dứt tiếng thì hai tỷ nữ đã như chim én bay rơi xuống đứng ngay trước mặt, nàng sai quỳ xuống lại ra mắt mẹ. Kế Mã về, mẹ ra đón kể chuyện, Mã mừng rỡ vào nhà thấy giường chạm cột vẽ lộng lẫy như cung điện, trong thì bàn ghế bình phong rèm màn rực rỡ lóa mắt, sợ hãi không dám vào. Cô gái tươi cười đứng dậy chào đón, Mã thấy như là thiên tiên càng sợ muốn lui ra. Cô gái kéo ngồi xuống dịu dàng trò chuyện, Mã mừng rằng còn quá cả điều mong ước, lúng túng không biết làm sao, bèn đứng lên định ra dọn dượt. Cô gái ngăn lại nói không cần, rồi sai hai tỷ nữ bày tiệc. Thu Nguyệt liền lấy một cái túi ra cầm bước ra sau cửa đập bồm bộp rồi luồn tay vào trong lấy rượu thịt ra, đều còn nóng hổi ngon lành. Kế đi ngủ thì gối hoa nệm gấm, mềm mại ấm áp phi thường. Sáng dậy ra cửa thì vẫn là nhà tranh như cũ, hai mẹ con đều lạ lùng. Bà già định tới chỗ bà lữ hỏi thăm về cô gái, vào nhà rồi trước tiên tạ ơn làm mối. Bà lữ ngạc nhiên nói, lâu lắm không tới thăm bà, làm gì có chuyện cô gái hàng xóm nào nhờ vả làm mối. Bà già càng ngờ vực kể lại hết đầu đuôi câu chuyện. Bà lữ cả sợ, lập tức cùng bà già tới gặp cô gái. Nàng cười ra đón, hết sức cảm tạ về việc tác hợp cho mình. Bà lữ thấy nàng xinh đẹp thông tuệ kinh ngạc trợn mắt há miệng hồi lâu, cũng chẳng tranh cãi gì, chỉ vâng vâng dạ dạ mà thôi. Cô gái tặng một cái như ý bằng gỗ trắng, nói. Không có gì để cảm tạ, chỉ xin dâng vật này để bà bác gãi lưng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà lữ nhận lấy ra về, nhìn lại thì là một chiếc châm bằng bạc. Mã, từ khi có vợ càng mở mang nghề cũ, nhà cửa đều đổi mới. Trong tủ có vô số gấm vóc lụa là cho Mã tùy ý lấy, nhưng ra khỏi nhà cũng chỉ mặc áo vải cốt nhẹ nhàng ấm áp mà thôi, cô gái cũng để cho mặc ý, được 4-5 năm, chợt nói. Thiếp bị đẩy xuống trần gian hơn 10 năm, vì có duyên với chàng nên tạm lưu lại ở đây, nay xin chia tay. Mã cố giữ lại, nàng nói ý. Xin chàng cưới vợ khác để có con nối dõi, hàng năm thiếp sẽ tới. Rồi biến mất, Mã bèn cưới con gái họ Tần. Ba năm sau, vào đêm thất tịch vợ chồng đang trò chuyện thì cô gái chợt bước vào cười nói. Có vợ mới vui vẻ không nhớ người xưa à, Mã kinh ngạc đứng dậy bùi ngùi kéo nàng ngồi chuyện trò hỏi han. Cô gái nói, thiếp đang đưa trúc nữ qua sông Ngân, nhân lúc rảnh tới thăm một chút. Hai người ngồi dựa vào nhau chuyện trò không ngớt, chợt trên không có tiếng người gọi ý. Huệ Phương, cô gái vội đứng lên từ biệt, Mã hỏi ai gọi, nàng đáp, đó là người chị em bạn của thiếp tới, chị ấy không chịu chờ lâu đâu. Mã tiễn ra cửa, cô gái nói, chàng thọ được 80 tuổi, đến lúc chết thiếp sẽ tới chôn chàng, nói xong biến mất. Nay Mã hơn 60 tuổi cũng chỉ là người thành thật chất phác không có gì nổi bật. Dị Sử Thị nói, Mã Sinh tên hỗn, nghề nghiệp thì thấp hèn, Huệ Phương yêu mến được chỗ nào nhỉ? Từ đó mới thấy người tiên rất quý người chất phác thành thật vậy. Ta vẫn nói với bạn bè rằng như ta và các anh thì hồ quỷ cũng chê than rằng kẻ không thẹn với người tiên thật chỉ có hỗn mà thôi. Hỗn, nghĩa đen là lộn xộn, không chia rõ trắng đen trong đục, triết học phương Đông xưa dùng chỉ trạng thái nguyên thủy tự nhiên buổi đầu của thế giới. Đầy ý nói Mã thành thật chất phác tự nhiên, không biết ác không biết thiện. Cách chương.